Rồi đâu đến nhanh chạm được vào bất cứ ai. Muốn nói nhưng không mở miệng được nói với ai. Đã quá lâu không ngủ được sợ nhắm mắt lại. Thức suốt đêm nghe nhạc thiền lẩm sớm bên tai. Bây giờ đêm hai ngày trong cùng mấy tháng này vẫn là bốn mắt tương lai của vơi. Tự làm đau chính mình trong đầu những đêm. Một người từ một sâm tên lệ rơi lên nhắm mắt quên. Người dẫn em đến thiên đường và rồi đặt trói giữa em. Đêm nay em không ở trong club. Gió ở trong club. Nắng ở trong club. xin chúc cạn chén say nồng tiếc cho duyên chẳng thể hàn gắn vì đã được dây tơ hồng. Thank you.

Cho dù thế gian kia quang quay trăm bộn bề, ta vẫn không cách xa.

trong khi em biết anh thì muốn được tự do. Đến khi nào anh mới bớt suy nghĩ cho nhau hôm qua dĩ vãng buồn.